em phải lấy vé bay cho anh liền đi, anh phải về. Phan Lê Sơn, một trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an Sài Gòn, đến rủ người bạn thân đó là Hồ Phước Hưng đi chơi. Họ cùng một tóc bạn cả nam lẫn nữ ghé lại khu ăn uống Phú Kiệt, đường Hải Triều, quận 1 để ăn khuya. Đang ngồi vui vẻ thì một chiếc Spacey 125 từ xa phóng lại, đổ xịt trước quán. Gã thanh niên vẫn để máy nổ. Đèn xe sáng khi rọi vào mắt của Sơn khó chịu trước thái độ nghiêng ngang của người mới đến. Sơn đứng dậy đi đến nói với thái độ thiếu kiềm chế. Sao mày bất lịch sự vậy? Mẹ kiếp, có tắt đèn xe đi không báo? Gã thanh niên biểu môi tỏ vẻ coi thường rồi quát lại. Tôi có cố ý đâu. Mà có đi nữa làm chi mà chửi tôi? Anh muốn gì? Muốn gì hả? Muốn đánh mày chứ muốn gì? Sơn đập luôn rồi tát luôn một cái vào mặt của gã lái xe và hai tên đi xe vừa nhảy ra đã lãnh luôn một cú đá như trời giáng, ôm bụng ngồi luôn một chỗ. Chưa đã và Sơn đạp luôn chiếc xe, nghĩa là đổ kềnh ra đường. Mày ngon à? Mày không biết tao là ai à? Tên bị đánh nhăn nhó. Mày lại cũng kệ mày. Bố láo lạng đòn, Sơn trả lời. Được. Mày có ngon ở đây chờ tao? Một tên đã nói. Ừ, tao sẽ đây chờ coi tụi bay cỡ nào. Sơn thách thức và anh ta nghĩ rằng chẳng lẽ bọn mất dạy này không biết mình là cảnh sát hình sự hay sao? Tụi này dữ lắm đó. Đừng có giỡn chơi nghe anh Sơn. Anh về đi. Năng. Một tên giang hồ lọc lõi, em ruột của Dũng Chùa, sát thủ của Bò Lục, quá hiểu về thế lực của tập đoàn Nam Cam, đã nhận ra Thịnh tức là con của Thọ đại úy là tên thách thức, vội khuyên bảo. Hai cặp nam nữ của bạn Sơn sợ tay bay và gió vội cứu từ. Bàn thiệt chín người, nay chỉ còn năm, trong đó có Sơn và Hưng. Thịnh chạy đi, vừa tìm trợ thủ trong nhóm bạn bè, lao lao lóc nhóc, vừa gọi điện cho Bảy Việt, tức là một đệ tử của Nam Cam, đang giữ xe và tiếp khách ở nhà hàng ra khơi với lương tháng 1 triệu đồng. Bảy Việt đang ngồi nhậu cùng Thọ đại úy quán 136 nhận được điện thoại vội trả lời. Ờ, mày đang ở đâu vậy? Tao ra liền. Thọ nghe lõm bõm hỏi luôn. Ai điện về Bảy Việt? Dạ, thằng Thịnh gây lộn xộn ngoài 2 triệu, để tôi ra dàn xếp. Trong lúc Bảy Việt lấy xe đi, Thọ gọi điện cho Thịnh, gọi con trai đến quán số 136 gấp. Cũng nên biết, quán 136 này là của Cường, con rể Nam Cam, tức là chồng của Nhung, con gái của ông Trùm với Mai. Người vợ phản bội Nam Cam lúc y đang thụ hình ở trại Đồng Phú năm 1982. Đến năm 1984, Bảy Việt chạy ra đến nơi trong lúc Thịnh đã đi đến quán 136 để gặp cha của mình. Đảo qua, đảo lại mấy lượt, Bảy Việt không thấy Thịnh, cũng chẳng nhận ra dấu hiệu bất thường nào. Nghĩ là chuyện nhỏ, đã giải quyết em xuôi. Bảy Việt chở Hai Lợi, tên đàn em của mình, đi qua ba hoàng hôn của Kim Anh, ở đó, không xa, để gặp một người quen. Nãy giờ chị thấy con Y Phụng đến đây tìm em chưa? Bảy Việt hỏi Kim Anh. Chưa thấy. Đang ngồi với Khánh, tức là một bạn trai, và Thị nói qua loa. Thọ nghe con trai thuộc lại sự việc. Đang ngồi với sáu ở Ballad, dung lớn dung nhỏ, Trinh Mỹ tức là một loại mỹ nữ bán phấn mùa hương, nên Thọ đâm ra tự ái rùi, vội ra lệnh, chuẩn bị lên đường. Để coi tụi này là tụi nào. Đúng lúc toàn bộ các hảo hán chuẩn bị giao búa lấy từ quán ăn của Cường, Minh Bu, chồng của Hà Trề, đến. Gã bỏ vợ đi theo nhân tình suốt mấy tuần lễ, tiền bạc đã cạn kiệt nên đi tìm Thọ vay một ít. Nghe Thọ kể lại, Minh Bu lập tức phùng mang trợn mắt, cho ra vẻ sống chết có nhau. Mẹ! Để tôi ra coi. Cái chớn là tôi luộc chín luôn cho rồi. Vừa đến đây Thọ phất tay cho cả bọn ào ào vào bao vây địch thủ. Thằng nào đánh mày? Thọ quay qua hỏi con trai. Thịnh chỉ mặt Sơn, thế là toàn bộ xông vào tấn công.

thì cứ ngỡ rằng sự bành trướng thế lực của Hải Bánh xuất phát từ lòng trung thành và có lợi cho sự nghiệp chung, nên chẳng những không nghi kỵ mà công khai tán đồng, dù không ít đàn em khuyên thị nên cẩn thận. Từ sau ngày chồng bị xử bắn, Dung Hà thôi là một phụ nữ thuần túy. Chẳng hiểu bởi những nguyên nhân gì, thì sinh ra chứng bệnh lesbian, tức là đồng tình luyến ái. Chỉ làm cho mình những cô vợ xinh đẹp dễ thương, dù thị là loại không qua ngọn cỏ. Anh Năm giúp em nói một câu, sới bạc không có anh đỡ đầu, bọn có tiền không đến chơi. Vì Dung Hà mở lời bằng một giọng hết sức mềm mỏng, ngọt ngào. Tưởng chuyện gì? Cô cứ ngỡ anh bảo thằng Thảo qua nó giúp cho một tay. Nam Cam cười nói. Dung Hà cũng có phần ngạc nhiên trước việc đồng ý cho thị mở một sòng cách dễ dàng của ông trùm. Dẫu sao lĩnh vực cờ bạc cũng là một chỗ hái ra tiền của tập đoàn Nam Cam. Việc Dung Hà xin mở sòng đồng nghĩa với việc sớt bớt chén cơm, manh áo của họ. Thế là, chẳng những vậy, khi Dung Hà mở quán cà phê 317 Bùi Thịnh Xuân, Nam Cam đã buộc Dung Hà phải nhận bằng được 30 triệu đồng, gọi là giúp đỡ. Hôm sau, sới bạc trên một căn lầu quán cà phê ba của Dung Hà đã có mặt Thảo Ma, chuyên gia tổ chức tập đoàn Nam Cam. Trong số con bạc của Nam Cam chiêu tập về ăn thua tại đây, có cả vợ chồng của Trung Tâm. Dung Hà cầm 70 triệu đồng tiền sâu trong ngày đưa tắt cho Thảo Ma, thì nói một cách khẩn khoản, chú Thảo đưa giùm anh Năm. Được dặn dò cẩn thận và Thảo khăng khăng không nhận, cuối cùng đích thân Dung Hà phải cầm tiền tới gặp Nam Cam. Anh xem tiền thu được cần trang trải thế nào. À, em cứ giữ lấy mà đầu tư thêm cho quán. Mấy khoản chi phí khác anh lo liệu được, chẳng cần đâu, Nam Cam nói. Dung Hà này ép thêm vài lần không được bèn nhận số tiền và nói, thôi, thế cho bọn em cảm ơn anh Năm nhiều, em xin nhé. Nhưng chỉ ngay hôm sau, Thảo Ma đã đến báo cho Dung Hà biết một thông tin do đích thân ông trùm dặn chỉ được nói với Dung Hà mà thôi. Bên phòng cảnh sát hình sự mới hỏi anh Năm về sòng bài ai mở ở Bùi Thị Xuân. Anh Năm dàn xếp xong rồi, nhưng có lẽ không chơi tiếp tục được nữa, bị động mà không ngưng lại là phiền lắm. Dung ngỡ ngàng trước một tin xấu. Làm sao được cơ chứ? Nam Cam đã nói, không nên chơi tiếp thì không chơi tiếp. Nếu không khó mà thoát được với mạng lưới cơ sở của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố. Một phiên bản méo mó của Nam Cam đã xuất hiện khá lâu trên chốn giang hồ, nhưng chưa từng tạo được một tên tuổi, là Sáu Được. Gã hạ sĩ quan cơ khí hải quân giờ là một chủ khách sạn nhỏ gần ngã tư Phú Nhuận, bỗng thích trở thành một đại ca tầm cỡ Sơn Đạo. Gã nặng ước chừng một tạ với mái tóc đinh và gương mặt nung núc mở như một thiên bồng nguyên soái. Dù nhát hơn thỏ và ngu hơn cà cuốn, Sáu vẫn cứ lao vào một cuộc tranh chấp quyền lực giang hồ. Gã nghĩ rằng Nam Cam đi đường tắt để trở thành ông trùm đầy đủ quyền lực tiền bạc gái đẹp, thì gã cũng dư sức để tìm ra một lối tắt chẳng khác gì có thể còn nhanh hơn. Thế là gã lôi kéo bằng được một vài tay giang hồ có chút tên tuổi về ở với anh Sáu. Anh Sáu lo tất tần tật, kể cả gái và tiền. Mụ vợ chột mắt của Sáu được mai vốn là một tú bà chuyên cung cấp gái gọi thượng hạng cho các dịch vụ sách tour Nam Bắc và Macau và Hồng Kông, đã hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này của chồng. Tài Ba Đô, một tên du đảng hùng cứ một thời ở khu vực nhà hàng khách sạn nổi năm sau, đã về dưới trướng Sáu Được, đồng thời Đỗ Đạt Giang, tức là em vợ gã, vốn được Nam Cam thích ở vóc dáng to lớn vạm vỡ, dùng làm vệ sĩ, đã tạo được hội để cho anh rể được tiếp cận ông trùm. Chưa hết, Sáu Được đã cố gắng đi tìm cho mình một cây cổ thụ để dựa dẫm cho thực sự an toàn trong thời buổi nhiễu nhương. Gã đã tìm ra Lâm Chín Ngón đang thất thế, bèn ra sức mời gọi buồn ngủ gặp chiếu manh. Lâm Chín Ngón trở về ở nhà Sáu Được là khách sạn Sơn Lâm và được gã đem đi khắp nơi để hù dọa thiên hạ. Thừa hiểu mục đích của Sáu Được, khi đem mình về nhà lo lắng từ E tới G, Lâm tỉnh bơ thọ lãnh những gì y cho là xứng đáng với tầm cỡ đàn anh của mình. Sáu Được đưa Lâm đến các nhà hàng Beyond Vũ Trường để giới thiệu là